Ăn mày tu tiên, chương 67, C67, thật ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kha đứng trước cổng trường, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Sao chị Tư và chị Bảy lại đem xe đậu trước cổng trường thế này? Thật ra, ban đầu Vương Tư Kỳ lái xe đang chờ đón em trai tan học. Không ngờ Vương Văn Nhã cũng lái xe tới đón em. Điều làm cô ấy tức giận hơn là Vương Văn Nhã cố tình lái xe áp sát cổng trường. Ngôn tình sủng, tất nhiên Vương Tư Kỳ không hài lòng. Cô ấy nhấn ga vượt qua xe của Vương Văn Nhã. Hai người cứ thế vượt lên nhau. Cách cổng trường ngày càng gần. Người bảo vệ cổng chạy ra ngăn cản. Nhưng họ lại đuổi ông ta đi. Nhìn chiếc xe sang trọng ấy, rõ ràng không phải người thường. Nên ông ấy cũng chỉ biết nhún nhường. Cuối cùng hai chiếc xe suýt lao vào sân trường. Lúc đó hai chị em mới không còn vượt lên nữa. Tiểu Kha ho nhẹ hai tiếng. Do dự trước mặt chị Tư và chị Bảy, nếu chọn một chị, thì chị kia nhất định sẽ rất buồn. Làm sao đây? Vương Văn Nhã gọi em trai vài tiếng khi thấy cậu do dự. Em trai, em không phải đã nói chị Tư là tốt nhất sao? Mau đến đây với chị. Tiểu Kha do dự một lúc rồi đi về phía chị Tư. Vương Tư Kỳ tức giận dậm chân. Nói với em trai, có nhớ ai đón em về nhà không? Là chị Bảy chứ? Chị Tư đã đón em bao nhiêu lần rồi? Lần này cũng để chị Bảy đón đi. Nói đến đây, Vương Tư Kỳ lộ vẻ đáng thương. Mắt đã long lanh nước mắt. Những chàng trai đứng bên cạnh thấy thế cũng không nỡ. Thật muốn đánh cho em trai vô tình này một trận. Thôi được rồi, em không thích chị Bảy thì đi với chị ấy đi. Chị về một mình vậy. Trong lòng Tiểu Kha trầm xuống. Cuối cùng rẽ sang đi về phía Vương Tư Kỳ. Bàn tay bụ bẫm níu lấy vạt áo chị Bảy. Nũng nịu nói, em thích chị Bảy. Chị đừng buồn nữa. Em đi với chị. Cậu xoay người nói với chị Tư. Hôm nay mình về với chị Bảy. Xin lỗi chị nhé. Khi Tiểu Kha đã lên xe, Vương Tư Kỳ làm ra một vẻ mặt châm chọc nhìn Vương Văn Nhã. Khi cả hai lên xe, đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe thể thao rú lên rồi rời khỏi trường. Vương Văn Nhã giận dữ phẩy tay. Em Bảy quá đáng ghét. Dám lừa dối để chiếm lòng thương hại của em trai. Sau này mình cũng phải học nhiều chiêu trò hơn. Vù, chiếc Rolls Royce khởi động, cuốn theo làn bụi mịt mù ra khỏi trường. Những học sinh xem cảnh đó chỉ còn biết chua chát. Tại sao mình không phải cậu bé đó nhỉ? Tại sao mình không có hai chị đẹp? Tại sao mình không có chị lái xe sang? Đáng tiếc không có nhiều tại sao như vậy. Cách trường.